Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 7, chương 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lạc Tư Thành cũng không phải là không có cửa sổ thủy tinh. Con phố Thai Liêu Sơ liền có không ít kiến trúc vì thấu ánh sáng cùng đẹp. Tại trên cửa sổ khảm nạm màu sắc sặc sở thủy tinh. Mà không giống như vậy cả khối lớn trong suốt không tạp chất. Query vẫn là lần đầu tiên thấy. Là thế nào làm được thủy tinh không màu sắc đâu. Nhất định là ma pháp đi. Ta có thể đi vào xem một chút sao? Query không nhịn được hỏi. Chuyện này, trước mắt không thể được. Bình thường chủ cho thuê muốn xem nhà cho thuê của chính mình. Vưu Hạ không có lý do gì từ chối. Bất quá khi hắn chú ý hàng xóm khác cũng mặt đầy mong đợi biểu tình. Vẫn là cự tuyệt, hắn chỉ là mở cái cửa tiệm. Cũng không phải bán nhà. Khai trương sắp tới, hắn cho mình an bài rất nhiều chuyện còn không có làm. Bây giờ không có thời gian dẫn bọn họ tham quan chính mình tiệm. Huống hồ cửa hàng vẫn chưa hoàn toàn bố trí kỹ càng. Hắn cũng muốn thay các khách hàng bảo lưu một phần cảm giác thần bí. Chờ ngày mai khai trương, tất cả mọi người có thể lại đây tham quan. Vưu Hạ một cách uyển chuyển mà cấp chính mình đánh quảng cáo. Ngày mai sẽ khai trương sao? Ngài bán là cái gì vậy? Một người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Bán một ít ngon rẻ vài loại trà sữa. Nói đến đây, Vưu Hạ lo lắng bọn họ đối với trà sữa không khái niệm. Hoàn giải thích một câu. Chính là dùng sữa tươi cùng lá trà luộc thành đồ uống. Nghe thấy, lá trà, hai chữ, Mặc Mạch Nhĩ cùng Query liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng cho này vị tinh linh đại gia gắn mác không dành thế sự. Người nào không biết lá trà đó là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có quý tộc mới uống được đồ uống nha. Đây còn là sữa cùng lá trà. Làm sao có khả năng rẻ được. Kỳ thực hơi hơi có chút người từng trải. Chỉ là xem hiện tiệm này trang trí cùng lão bản chủng tộc. Liền biết bên trong bán đồ vật nhất định mắc khiến người muốn quỳ xuống. Đương nhiên, tưởng là nghĩ như thế. Ở tại phụ cận hàng xóm vẫn là ngay mặt ưng thuận ước định. Chờ ngày khai trương nhất định lại đây tham quan cổ động. Chỉ là tham quan thôi. Liền không nhất định phải mua. Không có tiền xem trò vui cũng được chứ. Đoàn người vây xem một lúc. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau liền ai về nhà nấy. Mà theo đoàn người rời đi. Có tin tức liên quan một vị đường xa mà tới Mộc Tinh Linh tại phố Nadisơ mở cửa tiệm cũng dần dần tại Lạc Tư Thành truyền ra. Trước mắt, Vưu Hạ còn không biết sinh sống ở Lạc Tư Thành các thổ dân bát quái năng lực mạnh bao nhiêu. Hắn xoay người lại trong cửa hàng. Trên đường liếc nhìn ở bên cửa hai bên bồn hoa. Cùng giống trước tản ra khí tức không sạch sẽ. Địch Tư nói tinh linh tộc có thể hóa giải bên trong độc khí. Lại không nói muốn làm sao hóa giải. Vưu Hạ cũng không hiểu ma pháp. Đối với cái này hoàn toàn một chút cũng không biết. Bất quá có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy được hai bồn hoa này đất trồng so sánh với ngày hôm qua trạng thái chúng độc tử vong. Thoạt nhìn tựa hồ phải tốt chút ít. Đi qua bồn hoa, Vưu Hạ trở lại trong cửa hàng bắt đầu chuẩn bị công việc rườm ra trước khi bắt đầu khai trương. Đầu tiên muốn làm riêng một khối bảng hiệu. Bảng hiệu tại shop trò chơi có thể mua. Ấn giá cả chia làm 3 cái đẳng cấp. Bởi vì tài chính thiếu, Vưu Hạ liền chọn cái rẻ nhất tấm bảng hiệu. Lúc lấy tên tiệm hắn thoáng xoắn suýt mấy phút. Trước mới chơi, hắn tiện tay đặt cho cửa hàng trà sữa tên là Linh Trà, ý là tinh linh trà. Mà hiện thực không giống với trò chơi. Hắn không thể như chơi trò chơi như vậy. Ngón tay trượt đi trên bản đồ qua lại. Tại lục địa mỗi cái thành thị mở cửa tiệm. Sau này lại tăng cấp giải tòa tiệm mới. Phỏng chừng cũng sẽ đặt ở Lạc Tư Thành. Cũng không thể cách quá xa. Do đó có thể nghĩ. Chờ sau hắn danh nghĩa cửa hàng nhiều hơn. Tất nhiên hình thành thương hiệu. Như vậy vừa bắt đầu hắn phải cho chính mình thương hiệu làm cái thông dụng tên hay. Suy tư hồi lâu. Vưu Hạ cuối cùng định ra rồi tên tiệm. Hạ Chi Lâm. Hạ. Ngụ ý hắn đến từ Trung Hoa. Đồng thời cũng bao hàm tên hắn. Lâm. Chính là rừng oánh đăng, ám chỉ hắn hiện tại thân phận là Mộc Tinh Linh. Tên một định ra, tiền trong tay liền bị trừ 10 ngân tệ. tùy theo làm riêng bảng hiệu cũng liền xuất hiện ở cửa hàng phía trên cửa chính. Trực tiếp miễn việc hắn đi leo lên leo xuống đinh bảng hiệu. Vưu Hạ tới cửa nhìn một chút hiệu quả. Một khối bảng hiệu gỗ dài hơn 1 mét nguyên cây chưa xẻ. Điêu khắc tiêu sái phiêu giật 3 đại chữ Hán. Hạ Chi Lâm, phía trên tô màu xanh sẫm. Nhìn vừa tiên khí lại có chút nhỏ tươi mới, cách trương.